Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi không nhìn thấy bóng người, mấy người làm việc mới mồm năm miệng 10 bàn tan chuyện gì thế nhỉ, tại sao tôi không thể hiểu được. Quan hệ của bọn họ trở nên tốt đẹp như thế từ khi nào? Vân Mộng Hạ Vũ, chắc chắn là đang hẹn hò, nếu không thì tại sao đồng chí nam lại dắt xe đạp giúp đồng chí nữ? Điều kiện gia đình đồng chí Tống tốt như thế, liệu người ta có nhìn trúng Tần Bắc không? Chắc có hiểu lầm gì rồi, có thể là họ nghĩ thì một người điều kiện kém sẽ đỡ việc hơn. Tôi không đồng tình với quan điểm này đâu, người có điều kiện kém dạy con chả đâu vào đâu, toàn ra oai không? Vớ phải người đàn ông như thế có mà xui xẻo cả đời. Trẻ ác không thể tạo ra măng tốt, tìm đàn ông phải tìm người có truyền thống gia đình tốt. Hoàn cảnh nhà họ Tần không bình thường, tổ tiên nhà người ta quá phát đạt. Chuyện quá khứ nhắc làm gì, những ngày tháng hiện tại mới là quan trọng. Chắc người nhà họ Tống không đồng ý đâu nhỉ, ai mà biết được. Nhưng chỉ cần cô giáo Tống kiên trì thì đến cuối cùng người nhà cô ấy sẽ đồng ý để bọn họ bên nhau thôi. Vậy chẳng phải Tần Bắc kia có cơ hội chờ mình rồi ư, cưới cô giáo Tống, điều kiện nhà bọn họ sẽ tốt lên rất nhiều. Thật ra điều kiện nhà họ Tần cũng không tệ như trong tưởng tượng của mọi người. Một mình Tần Bắc có thể lấy mười mấy cái công điểm, cậu em trai trong nhà cũng có thể ra đồng sớm lấy công điểm, không có việc cần tiêu tiền, tiền chỉ vào không ra, một năm có thể tích cóp được số tiền lớn cũng nên. Tính toán vậy thì, nếu không có Tần Thiên kéo chân sau thì một mình Tần Bắc sống rất thoải mái, ăn uống no bụng, không bao giờ đói. Không có Tần Thiên thì anh ta không có cơ hội tiếp xúc với cô giáo Tống đâu. Vô số ý kiến được đề ra, nhưng tất cả mọi người đều có chung một nhận định. Đó là chỉ cần cưới Tống Viện thì Tần Bắc sẽ được sống hạnh phúc. Điều kiện nhà họ Tống rất tốt, chắc chắn họ sẽ không trơ mắt nhìn con gái nhà mình chịu khổ. Nói không chừng còn thường xuyên tiếp tế cho bọn họ, mà cô giáo Tống cũng đi dạy học ở trường, có trợ cấp, cuộc sống của họ sẽ thoải mái hơn người bình thường rất nhiều. Không biết hai người họ quen nhau từ bao giờ, nhưng có thể giấu mọi người lâu như vậy thì đúng là lợi hại. Có lẽ là nhìn chúng nhau từ lâu rồi, nếu không tại sao Tần Bắc lại đồng ý cho cô giáo Tống mượn phòng bếp. Anh ta không phải người tốt bụng, không phải người tốt ư, chẳng phải trước đây anh ta từng làm việc giúp Du Vãn à, đó là vì muốn kiếm tiền từ cô ta. Nhưng nghe nói lúc cho cô giáo Tống mượn phòng bếp anh ta không thu tiền, còn để người ta thoải mái sử dụng cửi lửa trong nhà nữa. Mặc dù nói với bên ngoài là thay tiền học phí, nhưng ai hiểu vẫn hiểu. Nói vậy là Tần Bắc đã lấy cớ này để làm rất nhiều chuyện cho cô giáo Tống, ngay cả phòng bếp trường học cũng là anh ta xây. Lúc ấy Du Vãn vẫn đang theo đuổi Tần Bắc, chắc chắn là vì nguyên nhân này mà hai người xích mích cãi nhau. Thảo nào Tần Bắc C, H, E, T sống không chịu Du Vãn, cô giáo Tống tốt hơn Du Vãn về mọi mặt. Tính tình tốt không nói. Đội sản xuất ai khó khăn là cô giáo Tống đều dốc hết sức giúp đỡ, để cô ấy làm giáo viên đúng là lãng phí tài năng, tôi thấy cô ấy nên đảm đương chức vụ cán bộ thôn mới đúng. Điều quan trọng nhất là điều kiện gia đình cô ấy tốt hơn Du Vãn, nếu tôi là Tần Bắc, tôi cũng chọn cô giáo Tống. Du Vãn quá kiêu ngạo, tính tình cô ta khó ai mà chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên trí thức tìm thanh niên trí thức, rất xứng đôi. Chỉ cần đừng gây họa gì cho thông chúng ta là được. Mọi người không muốn dây dưa với nhà họ Tần, nhưng bọn họ không can thiệp được vào chuyện của Tống Viện. Tống Viện muốn hẹn hò với ai là quyền tự do của cô ấy, nếu chọc giận người ta thì họ biết đi đâu tìm giáo viên tốt như vậy nữa. Bởi vậy, họ chỉ bàn tán vài câu sau lưng chứ không làm chuyện gì khác. Đội trưởng đội sản xuất thở phào một hơi, anh ta chỉ sợ mấy người này rảnh rỗi sinh nông nổi, làm ảnh hưởng đến công việc của cô giáo Tống. Nhưng dựa theo tình hình hiện tại thì, hầu hết mọi người trong đội sản xuất đều thấy hài lòng về cô giáo Tống. Thân làm đội trưởng, anh ta luôn đối xử bình đẳng với mọi thành viên, nếu Tần Bắc có thể cưới cô giáo Tống thì cũng là chuyện tốt. Sau này đội sản xuất với trường học như người một nhà, mấy đứa trẻ trong đội sản xuất sẽ càng đề bụng. Cách chương.